Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 362, bánh bông lan hiện thực. Nhìn xem nhét tràn đầy, nhưng là cũng không có cái gì xung đột ngoài ý muốn phát sinh không gian. Đai Ly rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không hổ là các tộc hy vọng, làm mồi lửa tố chất vẫn phải có. Như vậy ngay ngắn rõ ràng sinh hoạt, tu luyện, từ thượng đế thị giác nhìn sang, ngược lại là phi thường cảnh đẹp ý vui. Đối với các muội tử nho nhỏ cảm khái một cái, sau đó ngoại trừ trong không gian tiếp tục chăm chú tu luyện Emilia. Chúng nữ nhao nhao phụ họa vài tiếng, Đai Ly trong khoảng thời gian này bận trước bận sau, đều có chút xa lánh gần ở bên cạnh các cô gái. Bất quá cũng may các nàng đều rất hiểu chuyện, cũng không có vì vậy đại phát bực tức, một mực yên lặng ở sau lưng của hắn dành cho ôn nhu ủng hộ. Lúc này thật vất vả dễ dàng xuống, Đai Ly tự nhiên muốn thật tốt bồi tiếp các cô gái tâm sự chơi đùa. Tại đại chiến trước thỏa thích thư giãn một tí, lại là mấy ngày qua đi, khoảng cách Thâm Uyên Chi Môn mở ra đã qua 2 tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, ma tộc một mực không có cái gì động tĩnh, tựa hồ trước đó cái kia phiên đại động tác chỉ là một trò đùa. Để không biết rõ tình hình dân chúng bình thường nhóm, sai lầm coi là trong khoảng thời gian này không khí khẩn trương, chỉ là một loại ảo giác, nhưng là người bình thường có thể lạc quan, Đai Ly những người này lại không cách nào cùng bọn hắn đồng dạng. Trong lòng ôm lấy sự tình ra khác thường tất có yêu thái độ. Đai Ly quyết định ngay hôm nay lại dò xét một lần ma tộc đại bản doanh. Mang theo Julia tiến vào khe hở bên trong, Đai Ly dựa theo trước đó ghi chép không gian tọa độ, trước tiên ở Mana Đế Quốc Vương Thành Hoàng Cung xa hơn một chút một vị trí, mở ra một đạo miệng nhỏ. Vì phòng ngừa bị địch nhân hội tụ lực lượng cường đại trực tiếp phát hiện, Đai Ly hành động lần này so với lần trước còn muốn cẩn thận. Xa xa liếc nhìn, Đai Ly phát hiện nguyên bản hoàng cung vị trí đã hoàn toàn nhìn không ra vốn có bộ dáng, thật to khuếch trương rất nhiều lần ma tộc khu kiến trúc, đem hoàng cung tường vây cùng tàn dư kiến trúc tất cả đều thay vào đó, chiếm diện tích có nguyên bản hoàng cung 5 cái lớn ma tộc đại bản doanh, cho thấy cao chót vót một mặt. Để thường thấy sự kiện lớn, Đai Ly trong lòng đều có chút kinh ngạc. Phòng ở càng nhiều, đại biểu số lượng địch nhân cùng thực lực càng hùng hậu hơn. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly cau mày, nhanh tố đem khổng lồ khu kiến trúc thô dò xét một lần. Bất quá càng xem tâm tình càng là nặng nề, mang dự cảm không tốt, Đai Ly cuối cùng đưa ánh mắt về phía Thâm Uyên Chi Môn phụ cận. Bất quá không đợi hắn tới gần, đến trước đó đạt tới gần nhất điểm, khoảng chừng gấp 3 khoảng cách bên ngoài, liền bất đắc dĩ ngừng lại. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, để Đai Ly đã nhận ra đến từ phía trước nguy hiểm có thể cho chính mình mang đến loại cảm giác này ma tộc. Tất nhiên là thần cấp tồn tại, mà loại này tồn tại lúc này lại có hơn 10 đạo. Tình huống này để Đai Ly trong lòng phi thường lo lắng. Bây giờ trên đại lục thần cấp cường giả tuyệt đối không có hiện tại ma tộc tụ tập tới đây nhiều. Coi như đằng sau tại trước khi chiến đấu hoặc trong chiến tranh có thể tấn thăng nữa một đoàn, nhưng là cũng không nhất định có thể bảo chứng đại lục tại đỉnh tiêm lực lượng tầng bên trên mạnh hơn ma tộc một phương. Dù sao ma tộc lúc này tụ tập tới đây thần cấp cường giả không nhất định chính là toàn bộ, nếu như đằng sau còn có một đoàn hoặc mấy đám không có đến, như vậy một khi vân địch quân toàn viên tề tụ, phía sau chiến tranh liền không tốt đánh. Loại này đỉnh tiêm trên thực lực, nếu như song phương có quá lớn chênh lệch, như vậy tầng dưới chót lần tới thắng bại liền lộ ra râu ria. Dù sao coi như thần cấp phía dưới hồn sư lại nhiều, cũng vây bất tử mấy vị ma tộc thần cấp cường giả. Loại này bị ma tộc xưng là ma thần tồn tại, về mặt sức chiến đấu thế nhưng là phi thường cường đại, phi thường khó chơi. Trong lòng tràn đầy hỏng bét dự cảm, để Đai Ly không có tiếp tục tra xét rõ ràng tâm tư. Bằng vào cái này thô sơ giản lược quét xuống một cái địch quân chiến lực, cũng có thể làm cho đại đa số người lạnh mình, nếu như lại tuôn ra địch nhân còn có mạnh hơn át chủ bài. Như vậy chiến tranh không có bắt đầu, tuyệt vọng e sợ đều muốn tại đại lục trong thế lực lan tràn ra. Tại sơ bộ xác nhận địch nhân án binh bất động mục đích, là vì tiếp tục xúc tích lực lượng điểm ấy đằng sau, Đai Ly lập tức thối lui thế lực của địch nhân phạm vi, trở lại ở vào chỗ tránh nạn không gian nơi hẻo lánh bên trong nhà gỗ. Lòng tràn đầy lo lắng ở trong đó đi qua đi lại. Lần đầu nhìn thấy Đai Ly cái này chưa bao giờ có vội vàng sao động một mặt. Các muội tử trong lòng mới lạ cũng có, mà lo lắng càng sâu. Mắt thấy Đai Ly không ngừng loạn chuyển, rất lâu đều không có ngừng xu thế. Vốn là kiên nhẫn ít nhất Mikoto, nhịn không được cấp hống hống hỏi tất cả mọi người muốn hỏi nghi hoặc. Thế nào, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Người cái này như là mắc tiểu tìm không thấy nhà vệ sinh bộ dáng. Thấy ngay cả ta người ngoài này đều cảm động lây vội vàng sao động. Thật sự là quá khó chịu. Bị Mikoto cái này quấy dày một cái, Đai Ly lập tức từ phiền não bên trong cách, nghe rõ nữ hài ví von về sau. Hắn là vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì mắc tiểu, người cô nàng này có thể hay không nói điểm tốt. Ta cái này còn không phải bởi vì ma tộc thực lực quá mạnh, vì trước chiến tranh cảnh mà lo nghĩ sao? Nghe xong Đai Ly giải thích, các muội tử trong lòng căng thẳng đồng thời, tại cái khác phương diện lại buông lỏng xuống, con đường phía trước lại khúc chiết, cũng có xe đến trước núi thời điểm. Chỉ cần Đai Ly không có việc gì, nội tâm của các nàng liền còn có dựa vào. Minh bạch Đai Ly bởi vì chuyện gì mà làm ra bực này khác thường tiến hành về sau, các cô gái cũng nhao nhao mở miệng trấn an, không muốn làm khó chính mình. Đối kháng ma tộc cũng không phải một mình ngươi sự tình, dù sao đằng sau còn có những người khác đỉnh lấy đâu, không nên gấp hỏng chính mình mới tốt. Yukari an ủi, từ tương đối lý trí phương diện xuất phát, cho Đai Ly một cái rất tốt thư giãn điểm. Mà Mikoto cùng Kaguya trách trách hô hô lời nói, thì để Đai Ly từ một phương diện khác bình tĩnh lại. Đúng vậy a, dù sao chúng ta chỉ cần có ngươi tại, liền cái gì còn không sợ. Coi như đại lục thật bị ma tộc chiếm đoạt, cùng lắm thì chúng ta trốn ở tiểu thế giới này bên trong, an tâm sinh hoạt cả một đời tốt rồi. Có ngươi tại, chúng ta liền có được hết thảy. Kaguya tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua vô số nan đề, sau đó cho chúng ta mang đến tương lai tốt đẹp. Tràn ngập tín nhiệm lời nói, còn có coi Đai Ly là làm hết thảy quan niệm, đều để trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Như vậy thâm tình thuyết minh, liền xem như ngoại nhân nghe đều sẽ vì bọn họ ở giữa chân tình mà cảm động. Lại càng không cần phải nói là tương đối mềm lòng Đai Ly. Các cô gái vẻn vẹn mấy câu, liền để Đai Ly trong lòng mây đen tẫn tán, sắc mặt trong nháy mắt nhu hòa đến cực hạn, để khoảng cách gần nhìn chằm chằm hắn Julia, đều bị ôn nhu như vậy hình tượng, cho làm cho khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không biết cái này ưa thích huyễn tưởng muội tử, bị chính mình não bổ cái gì tình tiết cho xấu hổ đến cái bộ dáng này. Nhưng là Đai Ly cũng không có đi quản. Thả ra trong đan điền tam nữ về sau, hắn liền đem bốn người lập tức ôm vào ôm ấp, ôm thật chặt các nàng, dùng cái này hiển lộ rõ ràng tự thân tràn đầy yêu thương. Bị Đai Ly đột nhiên xuất hiện này động tác, nho nhỏ kinh ngạc một chút, đợi kịp phản ứng về sau, các muội tử cũng không có giãy giụa, dịu dàng ngoan ngoãn hưởng thụ lấy hơi có vẻ chen chúc ôm ấp. trên mặt đều treo đầy yêu đương bên trong tiểu nữ hài vẻ si mê. Bất quá còn tốt các muội tử hình thể đều tương đối tinh tế. Không phải vậy Đai Ly hai cánh tay đều có thể ôm không đến. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy cái này ấm áp tràng diện đều muốn biến thành buồn cười mà lúng túng. Đắm chìm tại yêu thương bên trong mấy người, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng là thịt dán sát thịt đè ép cảm giác, vẫn là để các cô gái dần dần hồi thần lại, đến từ sau lưng cái kia để cho người ta khó chịu áp bách. Khiến cho Mikoto trước hết nhất tỉnh táo lại, hơi động một chút đầu óc, nàng liền biết sau lưng là cái gì sao? Yukari cái kia đầy đặn vòng một. Thế nhưng là Mikoto trong lòng hâm mộ ghen tị nguồn suối A. Bị Yukari dẫn bóng đè người, Mikoto không có nghiến răng nghiến lợi đều tính có thể nhịn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.